Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, quay lại. Lại nói Lương Thành Chân trước vừa đi ra động phủ, đằng kiếm vân bên người liền xuất hiện một vị thanh tú đẹp đẽ bóng người. Chính là Lưỡng Nghi Cung thiếu chủ Phan Dục Oánh. Chỉ nghe nàng hỏi, Vân ca, vừa mới đến người kia là ai? Hắn tới làm cái gì? Đằng kiếm vân cười nhìn lấy Phan Dục Oánh. Dục Oánh, không có việc gì. Hắn là ta dạy Xanh Long Đường đường chủ. Là tới tìm ta giúp đỡ. Phan Dục Oánh nhẹ khẽ tựa vào đằng kiếm vân ở ngực. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói ra. Vân ca, chúng ta dạng này cùng một chỗ đến cùng là có đúng hay không? Ta hiện tại thật rất lo lắng. Đằng kiếm vân thân thủ nhẹ nhàng quét qua Phan Dục Oánh mũi ngọc. Tinh xảo, cười nói, ngốc nha đầu, người luôn luôn nghi thần nghi quỷ, có cái gì tốt lo lắng, hiện tại cái này cục diện, thật sự là trăm ngàn năm qua hiếm thấy tốt cục diện. Linh tu cùng ma tu ở giữa cũng bắt đầu hòa giải. Chúng ta cùng một chỗ lực cản càng ngày càng nhỏ, sau này tình huống cũng sẽ biến càng ngày càng tốt. Phan Dục Oánh nói, chỉ mong như mây ca như lời ngươi nói như thế, chỉ là... Thực sẽ như thế sao? Đằng kiếm vân nói. Tốt, đồ ngốc, chớ tự tìm phiền não. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Ngắn thì mấy canh giờ. Lớn lên cũng nhiều nhất một ngày. Nghiên cứu một chút cái này tiểu hồ lô cách dùng. Bằng không muốn là trì hoãn Lương Thành sự tình nhưng là không tốt. Nói xong còn đem trong tay cầm. Cái kia như ý hồ lô xông lấy Phan Dục Oánh lắc lắc. Các loại đằng kiếm vân đi vào gian kia hắc diệu thạch trong kiến trúc về sau. Phan Dục Oánh bóng người bên cạnh lóe lên. Nguyên lai là cái kia Phùng Ma Ma tới. Phan Dục Oánh nhẹ nhàng theo nàng truyền âm nói. Phùng Ma Ma, ta luôn luôn cảm thấy lúc trước đến người kia trên thân tựa hồ có một cỗ khí tức quen thuộc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Phùng Ma Ma nhìn lấy Phan Dục Oánh, sau đó hỏi, thiếu chủ, người cảm thấy người kia cất giấu bí mật gì sao? Phan Dục Oánh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ tới, ta trước kia đã từng thấy qua người này. Chuyện này ước chừng tại 20 năm trước, là tại Thiên Huyền giáo đồ chủ trì Vạn Bảo Trai lần thứ nhất buổi đấu giá phía trên. Ta chính là ở nơi đó nhận biết Vân Ca. Đúng. Khi đó người này thì ngồi ở một bên, nhìn qua tựa như là đang chìm tại ma ma thời không bọt khí bên trong. Nhưng là bây giờ muốn đến, ta lại cảm thấy hắn lúc đó tình huống có chút không đúng. Phùng Ma Ma nghe Phan Dục Oánh kiểu nói này, nhất thời liền có chút lưu tâm, lại hỏi, thiếu chủ, hắn cái kia lúc có cái gì không đúng? Phan Dục Oánh lắc đầu, ta nói không ra, chỉ là hiện tại nhớ lại. Cũng là cảm thấy hắn lúc đó tình huống có chút không đúng. Phùng Ma Ma lấy ra một cái màu vàng óng. Đồ vật cầm trong tay. Chỉ thấy nó giống như là cái tiểu khí phao. Phùng Ma Ma tay cầm cái này bọt khí nói ra. Thiếu chủ, lão thân có thể thử một chút quay lại lúc đó tình hình. Nếu là có may mắn tìm tới lúc đó tình hình. Người có thể nhìn kỹ một chút lúc ấy có gì khác hình. Chỉ là có thể biểu hiện thời gian không nhiều. Chỉ có thể hồi tưởng mười mấy 20 tức thời gian. Phan Dục Oánh kinh ngạc nói. Phùng Ma Ma, người cái thời không này bọt khí thần kỳ như vậy. Vậy mà có thể hồi tưởng thời gian. Phùng Ma Ma nói. Ta nhớ đến lúc ấy tại Vạn Bảo Trai vận dụng thời không bọt khí làm đến động tĩnh rất lớn. Khống chế lại rất nhiều người. Cho nên thời không lạc ấn tất nhiên rất sâu. Lão thân có thể hồi tưởng 3 lần, rất có thể nhìn đến tình cảnh lúc đó. Có thể việc này cũng nói không chính xác, có lẽ lại hội quay lại đến dâu ria thời điểm. Bí mật gì cũng phát hiện không? Phan Dục Oánh hỏi, dạng này quay lại tiêu hao như thế nào? Phùng Ma Ma, như lần trước tại Vạn Bảo Trai sử dụng thời không bọt khí như thế. Để ngươi trọn vẹn hoa thời gian 3 năm mới khôi phục nguyên khí. Cái kia thà nhưng vẫn là không muốn quay lại thời gian. Phùng Ma Ma cười một tiếng. Thiếu chủ ngươi yên tâm đi. Lão thân hiện tại chẳng qua là xem xét một cái kết đan tu sĩ. Đó là không có quan hệ gì. Chút tiêu hao này không tính lớn. Cùng lần trước xuất thủ khống chế nhiều người như vậy nhưng khác biệt. Đã như vậy, vậy ngươi thử một chút đi. Phan Dục Oánh nghe Phùng Mama nói thật nhẹ nhàng. Liền yên lòng, Phùng Mama nhẹ nhàng quăng lên thời không bọt khí. Trong miệng nam nam niệm tụng lấy pháp quyết. Một đôi tay bắt đầu kết xuất rất nhiều thâm ảo thủ ấn. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng mở miệng quát nói. Mở, cái kia lơ lửng giữa không trung thời không bọt khí bỗng nhiên thả ra một trận kim quang. Sau đó bắn ra một cái tràng cảnh. Chỉ gặp một cái trên đầu mọc lên một đôi sừng nhỏ tuổi trẻ yêu dị long tộc thanh niên. Ngồi tại trên đường, bốn phía đều ngồi vây quanh lấy một số thủy tộc. Trừ một tên long nữ. Hắn đều là ngư miết tôm cua tinh. Cái kia long tộc thanh niên hỏi. Có gì chuyện lớn phát sinh? Một cái quỷ yêu theo trong tay áo tay lấy ra kỳ quái văn bản. Cung cung kính kính đưa nó trình đi lên. Sau đó nói. Chủ công mời xem cái này văn bản. Liền biết rõ cuối cùng. Long tộc thanh niên tiếp nhận văn bản xem xét. Cả kinh nói. À, việc này có thể không phải. Nửa tháng sau muốn hàng nhiều như vậy nước mưa. Vậy chẳng phải là muốn nước tràn thành lụt. Một bên long nữ cũng nói gấp. Đúng nha thành ca. Hôm trước ta vừa lấy được cái này mưa xuống văn vốn cũng là bị kinh ngạc. Dựa theo cái này khắc sổ mưa xuống nhiều như vậy thiên. Chỉ sợ toàn bộ long giang thôn đều toàn bộ muốn phao trong nước. Cũng là vài trăm dặm bên ngoài Quang Châu thành. Chỉ sợ cũng phải bị chìm thành họa. Như thế lời nói, sẽ tạo thành bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, bao nhiêu người mất đi tính mạng nha. Cái kia long tộc thanh niên trầm mặc không nói, mi đầu vặn thành một đoàn, cách rất lâu, mới hỏi, nếu là chúng ta tại mưa xuống lúc cắt xén điểm số, sự tình sẽ như thế nào phát triển? Quỷ yêu toàn thân lắc một cái, khuyên nhủ, chủ công, không được nha, làm như vậy cái kia chính là phạm luật trời. Thiên đình tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt, làm không tốt chủ công hội bị áp phó quả long thai, bị thần tướng tru sát, biểu hiện đến nơi đây, thời không bọt khí hình chiếu đoạn, toàn bộ tràng cảnh ngay sau đó biến mất. Phùng Mama kinh ngạc nói, cái gì, nguyên lai người này quả nhiên không đơn giản, lại còn có mặt khác thân phận, xem ra giống như là Quang Châu kéo một cái long thần. Khiến ta kinh ngạc nhất là hắn thuật dịch dung thật sự là không tầm thường. Quả thực không có chút nào sơ hở. Căn bản nhìn không ra sơ hở đến nha. Phan Dục Oánh lại giống như có điều ngộ ra. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai hắn là long thần. Vậy lần này hắn đến tìm Vân Ca. Chẳng lẽ là vì mưa xuống sự tình. Đúng. Cái kia hồ lô. Chấm ngoặc kép. Phùng Mama lại không thèm để ý Phan Dục Oánh chỗ nói sự tình. Phối hợp nói ra, lần này quay lại mặc dù không có tìm tới tại Vạn Bảo Trai lúc đó chàng cảnh. Nhưng là nhìn thấu người kia một thân phận, cũng không tính uổng phí sức lực. Chúng ta tiếp lấy lại quay lại một lần đi. Phan Dục Oánh hơi hơi gật gật đầu. Lại nhìn kỹ đi, Phùng Mama dùng đồng dạng thủ pháp. Một đường kết lấy tay ấn. Trong miệng niệm tụng lấy pháp quyết. Cách một hồi lâu, mới ra sức mở miệng nói. Mở, thời không bọt khí bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, qua trong giây lát lại bắn ra mặt khác một cái tràng cảnh. Chỉ thấy có hai chiếc châu chấu khinh chu tại một cái thâm thúy trong hồ lớn nhanh chóng đi thuyền. Từ xa nhìn lại, khinh chu lên điểm chớ đứng hai người. Bên trong một người Phan Dục Oánh không thèm quan tâm. Thế nhưng là nàng ánh mắt lập tức bị một vị áo bào trắng thanh niên hấp dẫn. Rốt cuộc chuyển không mở. Bởi vì nàng phát hiện, lái chiếc này châu chấu khinh chu người đúng là mình đệ đệ Phan Nhược Thành. Phùng Mama lại không có chú ý tới Phan Dục Oánh biểu lộ dị dạng. Cái này thực cũng không kỳ quái. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có nghe Phan Dục Oánh nói qua đã từng có cái đệ đệ. Càng chưa từng nghe nói Phan Nhược Thành người này. Cho nên cũng không biết trước mắt tràng cảnh bên trong người là ai. Nàng chỉ là sợ hãi than nói. Quả nhiên lợi hại, người này lại còn có mặt khác một bộ khuôn mặt. Bộ này khuôn mặt cũng là không có chút nào sơ hở. không biết hắn là làm sao làm được. Phùng Mama nhìn kỹ hình ảnh, trong miệng đột nhiên nói, đây là thần nông cốc phục sức. Ồ, nơi này không phải liền là đào hoa hàn đàm sao? Lúc này trong tấm hình đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ thấy Phan Nhược Thành bỗng nhiên theo khinh chu bên trong nhảy đến mặt nước nhẹ nhõm đứng. Thẳng, tiếp lấy thi thủy pháp đẩy ra một cái khác khinh chu bên trong người. Tùy ý hắn lớn tiếng kêu cứu cũng không chút nào để ý. Hai mắt chỉ là ngưng mắt nhìn một vị thân mang áo bào trắng. Từ không trung xuống tới lão giả, Phan Dục Oánh không chớp mắt nhìn lấy đây hết thảy. Đã thấy lúc này, Phan Nhược Thành khí chất đại biến. Toàn thân tản ra từng tia màu đen khí tức. Chính là loại khí tức này khiến người ta có một loại đối mặt mãnh hổ cảm giác nguy hiểm. Không cần phải nói những khí tức này chính là tinh thuần ma khí. Phùng Ma Ma thấy thế nói ra. Quả nhiên chính là hắn. Cái này che giấu thủ pháp cũng cực kỳ không tầm thường. Lúc trước vậy mà một chút ma tu khí tức cũng không có bại lộ. A, tràng cảnh bên trong vị kia ông lão mặc áo trắng sắc mặt đại biến. Lớn tiếng nói. Ngươi lại là một cái ma người. Nguyên lai ngươi cùng cái kia Tiết Mộ Thanh đều là muốn trà trộn vào ta thần nông cốc tà ma ngoại. Đạo, Phan Nhược Thành, ha ha cười nói. Ngươi nói không sai. Nguyên lai cái kia tính Phan tiểu tử đã bị ta ăn sống nuốt tươi. Tiết Mộ Thanh tiểu tử kia cũng là bản tôn nhìn chúng thực vật. Đáng tiếc hiện tại ăn không được miệng. Bởi vì hắn đã bị sư phụ ngươi cướp đi. Thật sự là khá là đáng tiếc. Vậy chỉ dùng ngươi thân này thịt đến hoàn lại đi. Ta nhìn ngươi cái này một thân thịt vẫn là có thể ăn mấy trận. Ha ha ha. Nghe đến mấy câu nói đó, Phan Dục Oánh trong ánh mắt toát ra thống hận thần sắc. Chết mà nhìn chằm chằm lấy hình ảnh tràng cảnh bên trong cái kia ma tu. Đã thấy cái kia ma tu dùng một cái uy mãnh quyền pháp hướng lão giả đánh tới. Đem lão giả trấn nhiếp sắc mặt đại biến. Nhưng liền ở đây sự tình. Thời không bọt khí phát ra kim quang lại yếu xuống tới. Ngay sau đó toàn bộ tràng cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phùng Ma Ma cũng bị trước mắt tràng cảnh làm đến hết sức kinh ngạc. Cũng không có chú ý tới Phan Dục Oánh thần sắc. Chỉ là thở dài. Người này thân phận cũng quá nhiều a. Quay lại hai lần vậy mà nhìn đến hai cái thân phận. Không biết quay lại lần thứ ba có thể hay không thuận lợi tìm tới lúc đó tại Vạn Bảo Trai lúc. Tràng cảnh, ai, mặc kệ, chỉ còn lại có một cơ hội. Vậy liền quay lại tới chỗ nào tính toán chỗ nào đi. Tiếp lấy Phùng Ma Ma không chút nào dừng lại. Lập tức lại thi pháp kết thủ ấn. Lần này lại hoa thời gian dài hơn. Lúc này mới quát nói. Thời không bọt khí, mở. Lần này truyền đến tràng cảnh cuối cùng không có ra ngoài ý định. Chính là 20 năm trước Vạn Bảo Trai tổ chức lần thứ nhất buổi đấu giá lúc trong giáp. Cái này gian phòng bên trong có 3 người. Bên trong một người ngồi ngay thẳng không nhúc nhích. Chính là cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón Thiên Huyền giáo Thanh Long đường chủ. Trong tấm hình đằng kiếm vân nhanh chóng cầm trong tay Mộc Tâm Huyền Tinh thu vào chữ vật vòng tay. Khen, Lưỡng Nghi cung quả nhiên xuất thủ bất phàm. Đây là vận dùng cái gì thời không bảo vật lực lượng. Đem thời gian quay lại đến hơn 2 canh giờ trước đó a. Nhớ đến trên đài đấu giá món đồ kia. Vẫn là hôm nay thành công bán đấu giá ra kiện thứ nhất bảo vật đây. Tiền bối phán đoán không sai. Tràng cảnh bên trong Phan Dục Oánh cười nói. Tiền bối không cần khẩn trương. Ta Lưỡng Nghi cung cũng sẽ không làm loại kia vô lý cướp đoạt sự tình. Hãy nói lấy vãn bối tu vi. Cùng tiền bối còn ngăn cách một cái đại cảnh giới đây. Cho dù có cái gì ý đồ bất lương. Cũng không phải ngài đối thủ. Lúc này Phùng Ma Ma cùng Phan Dục Oánh đều cẩn thận chăm chú nhìn. Tràng cảnh bên trong cái kia râu quai nón đại hán ánh mắt. Chỉ thấy hắn một đôi mắt thần thái thư thái. Căn bản không phải rơi vào thời không thác loạn bên trong bộ dáng. Chỉ là hắn nhìn lấy Phan Dục Oánh ánh mắt tràn ngập thân thiết cùng không muốn xa rời chi tình. Tựa như là đệ đệ nhìn lấy thật lâu không có gặp mặt tỉ tỉ. Phan Dục Oánh nhìn lấy trong tấm hình cái kia râu quai nón đại hán ánh mắt. Trong lòng tràn ngập rối loạn cảm giác. lúc trước tràng cảnh bên trong nhìn đến hắn chính miệng thừa nhận giết hại Phan Nhược Thành lúc. Loại kia khắc cốt cừu hận bỗng nhiên biến đến có chút mờ mịt cùng không xác định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.